Trùng sinh nông thôn hào tức phụ, chương 30, chương 25 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong quán chụp ảnh hình đều là đen trắng, tuy nhiên Trương Ninh vẫn như cũ lựa chọn mặc một bộ lễ phục sườn xám màu đỏ, để Tống Kiến Quốc mặc một bộ tây trang, hai người ngồi ở trước camera, giống như chụp ảnh đăng ký giấy kết hôn. Đại sư phụ chụp ảnh ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ nói. Đây là chụp ảnh kết hôn, tới gần chút đi, xa như vậy, nhưng không giống hai vợ chồng. Tống Kiến Quốc sửng sốt, tới gần như thế nào, ôm người yêu ngươi vào người, đầu dựa gần vào, hiện tại một chút ân ái cũng không có, về sau cãi nhau thì cũng khó một cái để nhìn vào mà nhớ lại đâu. Đại sư phụ rất nhiều năm chụp ảnh kết hôn, rất có tâm đắc. Tống Kiến Quốc vừa nghe là phải ôm lấy đối phương, mắt nhìn mặt đỏ Trương Ninh lên, hít vào một hơi, sau đó duỗi tay đem người ôm lại đây. Hai người đầu dựa gần nhau, nam nhân miệng cong lên, trong mắt đựng đầy ý cười. Nữ nhân mặt đỏ hồng, cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, một hàm răng trắng lộ ra một chút. Ai, đúng rồi, cứ như vậy. Đại sư phụ nhấn một cái màn chập, một tiếng răng rắc, ảnh chụp hoàn công. Hai vợ chồng các ngươi không phải rất ân ái sao, vừa mới nãy còn cách nhau xa như vậy. Đại sư phụ vừa nói, vừa cười đem đồ vật thu lại. Trương Ninh cười mắt nhìn Tống Kiến Quốc, thấy hắn cũng nhìn lại đây, ánh mắt hai người đụng phải nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ý cười cùng ngượng ngùng. Sau khi ra khỏi quán chụp ảnh, Trương Ninh trên mặt tươi cười vẫn chưa dừng lại. Ta kêu bọn họ rửa ra hai tấm, trong nhà trong phòng treo một tấm, về sau tùy quân, trong phòng bên này còn có thể thêm một tấm nữa đó. Tống Kiến Quốc cười ừ một tiếng. Hắn trước kia cũng không biết hóa ra chụp ảnh kết hôn có thể đẹp như vậy, vui vẻ như vậy, tuy rằng còn chưa có nhìn thấy ảnh chụp, hắn cũng biết ảnh chụp hai người bên trong này, đều đang cười. Trương Ninh bên này tổng kết lại xong, liền chuẩn bị đi dạo. Nàng hai đời, lần đầu tiên cùng trượng phu chính mình đi dạo phố, có một loại cảm giác mới mẻ. Hơn nữa nàng có thể cảm giác rõ ràng được Tống Kiến Quốc đối với nàng càng ngày càng thân cận, nàng cảm thấy, chỉ cần hai người gần chút nữa, là có thể giống như đôi phu thê khác, ở chung tự nhiên mà hòa hợp. Trước đó Tống Kiến Quốc đã hỏi thăm mấy cái địa phương tốt, chính mình cũng đã tới vài lần trong thành nên cũng biết đường đi. Đưa Trương Ninh mua chút đồ ăn vặt, liền dẫn Trương Ninh đi bên trong thương trường trong thành, chuẩn bị mua cho nàng chút quần áo trang sức gì đó. Quân tàu khác đều có mua, tức phụ chính mình không thể trên người cái gì cũng không có đâu. Tiến vào trong thương trường, Trương Ninh cái gì cũng không mua. Thương trường thành phố B đồ vật đều rất tốt nhưng cũng rất đắt, một bộ quần áo đều có thể dùng hết tiền lương nửa tháng của Tống Kiến Quốc. Trương Ninh hiện tại tuy rằng có tiền, nhưng đi với Tống Kiến Quốc khẳng định là Tống Kiến Quốc trả tiền. Nàng không muốn tiêu nhiều tiền mua mấy thứ này, hơn nữa hiện tại nàng đang ở trong thôn mở lò gạch cũng không có cơ hội mặc những bộ quần áo tốt này. Quần áo thôi vậy, chúng ta đi mua nhẫn đôi đi, ta nghe người ta nói kết hôn có nhẫn, mới xem như đã kết hôn. Trước kia Trương Ninh kết hôn không có đeo qua nhẫn đôi, sau này chính mình tự gây dựng sự nghiệp cũng càng không có nghĩ tới trang điểm cho chính mình, hiện tại nàng muốn nỗ lực đền bù một ít khuyết điểm đời trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiến Quốc nghĩ nghĩ tiền trong túi bọc cũng không biết có đủ hay không. Tuy nhiên hắn cũng không muốn làm tức phụ chính mình thất vọng, nghĩ đến nếu là thật sự không đủ trước mua một cái đeo về sau tích góp tiền lại mua là được. Hiện tại vàng nhưng thật ra không quý, Trương Ninh cũng không giống những người khác hướng đến chọn những cái lớn như vậy, chuyên tâm xem mấy kiểu nhỏ nhắn mà người ta hay đeo. Nếu không xem cái lớn chút đi, ta mang tiền đủ. Tống Kiến Quốc nhìn, phát hiện nhẫn cũng không tính quá đắt, ít nhất tiền tích góp hắn đủ mua. Không có việc gì, ta ngón tay gầy, đeo cái lớn nhìn tục khí. Tống Kiến Quốc nghe xong, theo bản năng mắt nhìn bàn tay đang đeo thử nhẫn của nàng, xác thật xanh nhạt tinh tế. Tuy rằng trên bàn tay có chút vết chai mỏng, nhưng cũng không ảnh hưởng tới mỹ quan. Đặc biệt là thời điểm khi ở trên lưng chính mình cào cái loại cảm giác tê tê dại dại này, hiện tại còn làm hắn nhớ thương đó. Tưởng tượng đến điều này, Tống Kiến Quốc cảm thấy trên người chính mình lại có chút oi bức. Trương Ninh không biết hắn có suy nghĩ này, vẫn đang chọn nhẫn cho chính mình, chờ đến khi rốt cuộc cũng chọn chúng một cái nhẫn hoàng kim hình thức đơn giản tiểu xảo, đeo ở trên tay thử liền nhìn Tống Kiến Quốc hỏi. Thế nào, đẹp không? Ân, đẹp, Tống Kiến Quốc thành khẩn gật đầu. Vậy lấy cái này, Trương Ninh cười khanh khách đem nhẫn gỡ xuống đưa cho người bán hàng, xoay người nói với Tống Kiến Quốc. Đi trả tiền đi, chờ Tống Kiến Quốc đi rồi, Trương Ninh lại chọn một cái nhẫn nam đơn giản, chính mình tự thanh toán tiền. Chờ Tống Kiến Quốc trở lại, nàng liền lôi kéo tay Tống Kiến Quốc đeo lên trên ngón áp út. Tống Kiến Quốc sửng sốt, ta không cần đâu, còn không bằng để cho ngươi mua đôi hoa tai. Hắn nhìn tức phụ người ta có điều kiện tốt, trên lỗ tai đều mang theo hoa tai vàng tươi, ngay cả Tôn Mẫn Tẩu từ người hiền huệ như vậy, cả ngày cũng là đeo một đôi hoa tai lớn đó. Đây là nhẫn kết hôn, hai vợ chồng đều phải đeo. Trương Ninh nói, lại duỗi tay ra. Mau, đeo cái kia cho ta. Tống Kiến Quốc nhìn bàn tay thanh tú của nàng, theo bản năng cầm nhẫn đeo cho nàng, đang chuẩn bị đem nhẫn của chính mình cởi ra, đã bị Trương Ninh cười lôi đi. Tất cả đều thanh toán, còn kéo cái gì à, trên lỗ tai ta cũng không có lỗ tai, muốn đeo hoa tai làm cái gì. Ra khỏi cổng thương trường, Tống Kiến Quốc mới phản ứng lại, tổng kết lại tức phụ hắn tự mua nhẫn cho nàng sao. Trên mặt tức khắc liền nghiêm trọng, như thế nào có thể sử dụng tiền ngươi mua cái này, mua thứ này đều là chuyện của nam nhân. Để hắn một đại nam nhân, dùng tiền tức phụ chính mình mua trang sức so với thọc hắn một đao còn thống khoái hơn. Ngươi đừng vội, Trương Ninh thấy hắn nổi lên chủ nghĩa đại nam nhân, nhanh chóng nói. Đây là tiền ngươi, lần trước không phải ngươi cho ta hơn 200 đồng tiền sao, ta cũng chưa sử dụng đâu, lần này tới liền mang đến. Mới vừa mua nhẫn thì dùng, lông dê hoa ở trên người dựng hết lên không mệt sao, thêm nữa, phu thê người ta hiện tại đều là đeo nhẫn giống nhau, đây mới là kết hôn. Ta một người đeo, giống cái dạng gì? Trương Ninh rất hiểu biết tính tình Tống Kiến Quốc, đời trước còn không phải bà nàng Tống Mẫu luôn cùng nàng nói. Đứa nhỏ này chính là cứng đầu, ngươi nếu là cùng hắn tranh cãi, tính tình kia của hắn liền tới rồi. Ngươi nếu cố gắng giảng đạo lý, giảng thông thấu, hắn liền không có cách nào phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, Tống Kiến Quốc nghe tức phụ chính mình nói như vậy, lập tức liền hòa hoãn. Lại cảm thấy chính mình vừa mới ném sắc mặt không được tốt, cứng rắn nói. Vừa mới nãy ta muốn ngươi mua nhiều một chút, hắn muốn kiếm tiền cho tức phụ tiêu, sao giờ lại là tiêu cho chính mình thế này? Trương Ninh thấy hắn bộ dáng ngại ngừng, nở nụ cười, bắt lấy tay đeo nhẫn của hắn, đem nhẫn chính mình đặt ở cùng nhau. Xem, có phải một đôi nhẫn hay không? Về sau đi ra ngoài, người ta nhìn ngươi, liền biết ngươi đã kết hôn. Ta cũng vậy, hóa ra đây là đã đánh dấu kết hôn. Tống Kiến Quốc lúc này mới nhìn chiếc nhẫn này thuận mắt một ít, lại thấy nó cùng nhẫn của tức phụ thật đúng là rất giống, chỉ là chính mình lớn hơn một ít mà thôi. Đôi nhẫn đôi người, bọn họ là một đôi. Hắn âm thầm nghĩ, chờ tức phụ trở về, hắn liền đem nhẫn dùng dây thừng đeo ở trên cổ. Nếu đeo trên tay thời điểm ngày thường huấn luyện khẳng định đạp hư. Chụp ảnh kết hôn, lại mua nhẫn. Trương Ninh cảm thấy nàng cùng Tống Kiến Quốc đem chuyện nên làm khi kết hôn đều làm xong hết rồi, chờ giấy hôn thú nữa ra được, hai người bọn họ chính là cột lấy nhau. Tưởng tượng như vậy, nàng trong lòng đối với Tống Kiến Quốc lại nhịn không được thân cận hơn rất nhiều. Hai người khó có lúc nũng nịu cùng nhau nắm tay đi dạo một lát, nhìn sắc trời không còn sớm, liền tìm tiệm xào đồ ăn, ăn cơm chiều. Sau khi ăn xong, Trương Ninh không muốn đi dạo nữa. Hiện tại chợ đêm cũng không náo nhiệt, không cái gì vui cả. Tuy nhiên hôm nay cũng không có xe trở về, chỉ có thể ở bên ngoài tìm nhà khách thuê cái phòng. Thời điểm hai vợ chồng đi đăng ký, lão bản nhà khách còn đánh giá hai người, tựa hồ muốn nhìn một chút có phải làm loại chuyện nam nữ quan hệ hay không. Trương Ninh thấy ánh mắt của hắn, hướng Tống Kiến Quốc bên cạnh dựa vào. Chúng ta là quân hôn, phu thê quân đội, ha ha, ta nói thấy thế nào này tiểu tử như vậy tinh thần đâu. Người nọ chạy nhanh đăng ký hảo, liền cầm chìa khóa lãnh hai người đi trong phòng. Giường bên trong nhà khách so với trong khu ký túc xá quân đội lớn hơn một chút, tuy nhiên theo như khổ người cao lớn của Tống Kiến Quốc rốt cuộc vẫn là có chút chật. Hai người tùy tiện rửa sạch chân, Trương Ninh liền chui vào bên trong chăn ngủ. Nàng tối hôm qua không ngủ đủ, hôm nay lại đi dạo một buổi trưa, đã sớm không còn sức lực. Tuy nhiên Tống Kiến Quốc tinh thần lại rất tốt, thần thanh khí sảng, hôm nay lại không có huấn luyện, ngược lại bồi tức phụ chính mình đi dạo phố, sức lực không tiêu hao hết, căn bản ngủ không được. Hơn nữa hôm nay mới vừa cùng Trương Ninh nụng nịu, trong lòng vừa nghĩ đến liền tắt đèn chui vào trong chăn, tay hắn liền với qua từ bên trong quần áo Trương Ninh đi vào, xoa hai luồng phía trước của nàng. Cách Trương,